Nam chính luôn đối với tôi mưu đồ gây rối. Chương 130. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẳng chiều một phương hướng đi đến đường lại nhìn đến mặt bàn bao phủ thượng một tầng bóng ma, chậm gì gì mà ngẩng đầu, đáy mắt tràn đầy mê mang. Đồng học có thể đãi ta làm vị trí sao? Thiếu niên mặc không lên tiếng mà hướng bên cạnh Dịch Hạ. Quý Hoài Tuyên lòng mang kích động tâm tình thuận thế ngồi ở hắn mới vừa rồi vị trí. Học đệ ngốc manh bộ dáng thoạt nhìn hảo đáng yêu a, trên thế giới như thế nào sẽ có như vậy ngoan ngoãn lại xinh đẹp thiếu niên. Quý Hoài Tuyên tháo xuống khẩu trang, tình yêu có thể xử một cái, thẳng nam, trở nên phong tao, hắn không thầy dạy cũng hiểu mà dọn xong tư thế cố ý đem chính mình tốt nhất kia một mặt triển lộ ở đường nại trước mặt. Sườn mặt đường cong nhu hòa, ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu xạ tương lai, phảng phất cho hắn bỏ thêm tầng ánh sáng nhu hòa, thanh niên trên mặt thật nhỏ lông tơ tựa hồ cũng ở chợt lóe mà tỏa sáng, môi đỏ hơi hơi nhếch lên một cái duyên dáng độ cung. Ánh mắt thỉnh thoảng hướng bên kia ngó, nhìn đến đường nại vọng lại đây, đáy lòng không khỏi mừng thầm, trên mặt còn vẫn duy trì ôn hòa không mất xa cách biểu tình. Đường nại nhìn đến giáo thụ xoay người ở bảng đen thượng viết chữ, lập tức thò lại gần thấp giọng hỏi. Đồng học ta trước kia giống như không ở trong giờ học gặp qua người a. Quý Hoài Tuyên khóe miệng cứng đờ, lạnh lùng nói. Ta giúp bạn cùng phòng đáp trả, hắn còn không có rời giường. Hảo lười a, thái dương đều phơi mông. Đường nại thè lưỡi thở dài. Quý Hoài Tuyên ừ một tiếng tỏ vẻ tán đồng hắn nói. Mao Tu Cần không biết chính mình thanh danh liền như vậy bị hắn thân ái bạn cùng phòng làm hỏng. Bất quá ngươi cư nhiên lại đây, thế hắn đi học cũng không giống bề ngoài thoạt nhìn như vậy cao lãnh không dễ người thời nay nga. Quý Hoài Tuyên môi mỏng một nhấp mày nhăn lại, cao lãnh, không dễ người thời nay, ta ở trong lòng của ngươi là cái dạng này. Đường nại bị hắn sợ tới mức rụt rụt cổ thưa dạ mà bỏ thêm một câu. Còn có chút hung, về sau sẽ không, Quý Hoài Tuyên đông cứng mà làm ra bảo đảm, nhưng kia ngữ khí ở đường nại nghe tới càng thêm đáng sợ. Thiếu niên giống chỉ chấn kinh thỏ con, vội vàng lắc lắc đầu. Không cần sửa không cần sửa, cao lãnh nam thần nhất chịu người thích. Nhưng ta cảm thấy ngươi cũng không thích, Quý Hoài Tuyên thần sắc lộ ra vài phần bất đắc dĩ, hơi kém tưởng đương trường thổ lộ. Đúng lúc này, một đoạn phấn viết đầu nện ở trên mặt hắn. Giáo thụ thổi dâu trừng mắt mà nói, mỗi vị đồng học lên lớp thay liền đem chính mình tồn tại cảm phóng thấp điểm, đừng nhiễu loạn lớp học kỷ luật. Tuy rằng hắn tuổi tác đại, nhưng hắn cùng được với thời đại tiến bộ. Trí tuệ nhân tạo chuyên nghiệp hệ thảo, vườn trường diễn đàn bình chọn ra giáo thảo, hắn vẫn là nhận được. Quý Hoài Tuyên sờ sờ cái mũi, nháy mắt bình tĩnh xuống dưới. Học đệ xu hướng giới tính không rõ, bọn họ hiện tại cũng không thân, nếu là xúc động thổ lộ, học đệ khả năng tránh hắn như rắn rết. Vẫn là ấn Mao Tu Cần cho hắn ra chủ ý, trước tiên ở trong trò chơi làm võng luyến, sau đó chậm rãi đem học đệ bẻ cong đi. Bởi vì yêu thầm thiếu niên ngồi ở bên cạnh, một trình tiết khóa xuống dưới Quý Hoài Tuyên đều hồn vía lên mây, ánh mắt toàn dừng ở đường nại trên người. Tơ hồng rõ ràng cảm giác được nam chủ đối nhà mình ký chủ nhìn trộm, cẩn thận suy tư hắn thích thượng nại nại nguyên nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nại nại đi vào vị diện này về sau tính toán đâu ra đấy cũng liền cùng nam chủ đụng tới quá hai lần. Thứ là ở giáo trên xe, nại nại không đỡ ổn quăng ngã, vừa lúc đụng vào nam chủ không thể miêu tả. Thứ chính là ngày hôm qua ở thư viện, ngọa tào, nên sẽ không lần đầu tiên gặp mặt kia cầu nhật đồ vật liền mơ ước thượng nhà hắn tiểu khả ái đi. Tơ hồng càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, người bình thường gặp được loại chuyện này, không đều sẽ thực xấu hổ sao? Vì cái gì nam chủ sẽ coi trọng nại nại, khẳng định là hắn trong đầu chứa đầy màu vàng phế liệu. Quý Hoài Tuyên ngày hôm qua khẳng định cũng là cố ý đâm nại nại, muốn mượn cơ đưa nại nại hồi phòng ngủ. Sách bụng giả khó lường. May mắn nó ra nại nại thông minh cự tuyệt hắn, lúc này mới không bị hắn câu tới tay. Đường nại tương đối chỉ độn, căn bản không biết chính mình lại bị một đầu lang theo dõi, ngoan ngoãn mà nghe giảng bài làm bút ký. Chờ giáo thụ tuyên bố tan học hắn ngẩng đầu, hoắc mắt đối thượng Quý Hoài Tuyên ánh mắt. Hắn lạnh run mà nuốt nước miếng một cái. Có việc sao? Quý Hoài Tuyên bị hắn hỏi đến không biết làm sao, sau một lúc lâu mới chảy vuốt rõ ràng suy nghĩ. Ta xem ngươi vừa rồi nghe giảng bài thực nghiêm túc, có thể mượn ngươi bút ký sao một chút sao? Đường nại do dự dự mà đem notebook đưa qua đi. Quý Hoài Tuyên không chút khách khí mà trang đến cặp sách, nét mặt biểu lộ một nụ cười. Cảm ơn học đệ, tuần sau đi học khi ta sẽ trả lại ngươi. Đường nại không hiểu ra sao, tuần sau, hắn còn muốn tới. Hắn bạn cùng phòng nên sẽ không mỗi ngày buổi sáng đều khởi không tới, làm nam chủ lên lớp thay đi. Quý Hoài Tuyên ăn xong cơm trưa cấp Mao Tu Cần đóng gói một phần trở về. Trang bức đến sáng sớm người mới vừa tỉnh, Quý Hoài Tuyên đẩy cửa ra đi vào, Mao Tu Cần chính ăn mặc áo ngủ, đỉnh đầu lông gà oa, lười biếng mà đánh ngáp. Nhìn đến hắn tiến vào, trên mặt tức khắc lộ ra lấy lòng tươi cười nhào tới. Nga ta thân ái bạn cùng phòng, ngươi quả nhiên vẫn là yêu nhất ta. Quý Hoài Tuyên bay nhanh mà tránh lui ba thước, đem đóng gói túi ném qua đi. Một bên nhi đi, đừng dựa gần ta. Chấm, gia hỏa này lại không giống học đệ, nhìn liền trắng trẻo mềm mại làm cho người ta thích toàn bộ một ngốc nghếch. Hắn sợ ly đến gần chính mình cũng bị lây bệnh ngốc. Mao Tu Cần tiếp được đóng gói túi, lấy tay phùng tâm, dùng khiển trách ánh mắt nhìn hắn. Người thay đổi, nói tốt phải làm cả đời hảo cơ hữu đâu. Chưa nói quá, Quý Hoài Tuyên đi đến chính mình án thư, đem đường nại notebook lấy ra tới, bắt đầu chụp tự vẽ lại. Ta nói đại lão, này tự còn không có ngươi viết ra tới xinh đẹp, ngươi vẽ lại nó. Lời còn chưa dứt, Quý Hoài Tuyên ngước mắt hoành hắn liếc mắt một cái. Ăn cơm đều đổ không thượng ngươi miệng, Mao Tu Cần, hắn minh bạch, đây là học đệ bút ký đi. Ở đại lão trong mắt học đệ viết tự là xinh đẹp nhất, học đệ phóng thí sợ đều là hương. Ngươi không lên trò chơi mang học đệ sao? Ta tra quá hắn thời khóa biểu, hắn buổi tối mới có không? Cái này, cha, tự nhiên là hắc vào học đệ văn học viện giáo vụ hệ thống võng không hỏi tự dước. Mao Tu Cần lắc lắc đầu, một bên ăn cơm một bên thưởng thức Quý Hoài Tuyên vẽ lại, trong lòng không cấm chửi thầm. Nhà mình bạn cùng phòng này hành vi cẩn thận ngẫm lại thực sự có điểm nhi bía y thai a, liền học đệ hành tung đều nắm giữ đến rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường nại mới vừa đăng nhập thịnh thế giang hồ hệ thống, liền thấy được quen thuộc người ở nơi đó chờ. Hắn vui mừng khôn xiết mà nhảy qua đi. Sư phó, như vậy xảo a, ngươi cũng tại tuyến. Quý Hoài Tuyên lãnh đạm mà ừ một tiếng, mở ra ngươi ba lô nhìn xem. Đường nại nghe lời địa điểm khai ba lô, lập tức bị bên trong tràn đầy đồ vật lóe mù mắt. Cao giai pháp khí, cao giai đan dược, còn có chân quý linh thú. Mỗi loại thoạt nhìn đều giá trị chế tạo xa xỉ. Sư phó, mấy thứ này là ngươi đưa đãi ta. Chấm, Quý Hoài Tuyên tích tự như kim, yên lặng liếc mắt nhìn hắn, đối hắn nói không tỏ ý kiến. Này tổng cộng muốn bao nhiêu tiền a, ta đem tiền chuyển đãi ngươi. Không cần, chính là ngày hôm qua ban đêm tùy tiện làm điểm nhiệm vụ kiếm tới, ta không dùng được liền đều cho ngươi. Quý Hoài Tuyên nhẹ nhàng bâng quơ mà nói, trò chơi diễn đàn khắc khẩu đông đảo người chơi nếu là biết làm cho bọn họ điên cuồng thao tác ở đương sự trong mắt chỉ trị giá. Tùy tiện, hai chữ, sợ là muốn khóc vựng ở WC. Kia cũng không được, đây là ngươi cực cực khổ khổ kiếm tới, liền tính không cần cũng không thể bạch đãi ta. Chấm, đường nại kiên trì chính mình quan điểm, Quý Hoài Tuyên nghĩ nghĩ. Nếu không chúng ta thêm cái WeChat, về sau ngươi chơi game khi cùng ta để một chút ta mang ngươi đánh phó bản thăng cấp. Hắn đen học đệ chương trình học biểu sau, thuận tiện nhớ hạ học đệ số điện thoại cùng WeChat chờ. Chỉ là ngượng ngùng trực tiếp thêm hắn bạn tốt, hiện tại cái này lý do lại thích hợp bất quá. Hai người trao đổi số WeChat lúc sau, Quý Hoài Tuyên trực tiếp dẫn hắn đi truyền tống trận. Ta mang ngươi đi tướng quốc tự một chuyến, bên kia phó bản có thể rơi xuống sử thi cấp trang phục. Mấu chốt nhất chính là, đó là phượng cầu hoàng tình lữ trang phục, tướng quốc tự ở trò chơi giả thiết tương đương với miếu nguyệt lão, vô số tình lữ đi nơi đó cầu nhân duyên, cũng là ở nơi đó kết làm bạn lữ. Nó bên trong bách trọng tháp cùng sở hữu 100 trạm kiểm soát. Tình lữ hai người cùng nhau sấm quan, mỗi thượng một tầng lâu, trò chơi khó khăn liền phiên bội. Mỗi quan ngay sau đó rơi xuống như thân mật giá trị đạo cụ, tình lữ chân dung khung linh tinh khen thưởng. Tối cao tầng khen thưởng còn lại là phượng cầu hoàng tình lữ trang phục. Lăng Cẩm Viện không xuất bản nữa định chế, toàn phục chỉ có một bộ. Đến bây giờ còn không có tình lữ sấm đến cuối cùng một quan. Từ trước Quý Hoài Tuyên đối kia bộ quần áo chướng mắt, hiện giờ có người trong lòng tự nhiên muốn đi sấm sấm. Đến lúc đó liền tính không có thành lập tình duyên quan hệ, hắn cũng có thể làm toàn phục người biết học đệ là ai người. Theo sát ta, nếu có phòng thủ binh lính lao tới, ngươi trốn ta phía sau liền hảo. Quý Hoài Tuyên đem đường nại ôm đến phía sau, đường nại nhịn không được nhìn trước mặt sư phó. Rõ ràng là cái nữ hài, như thế nào so với hắn còn cao a, tướng quốc tự thủ về NPC. Lao tới Quý Hoài Tuyên lập tức thao túng trò chơi nhân vật vẽ cái kiếm trận ra tới. Ngân bạch phi kiếm như thiên nữ tán hoa, hô hô hô ở trong không gian xoay vài vòng, đem những cái đó NPC thọc cái đối xuyên. Đường nại chỉ cảm thấy trước mắt bạch quang chợt lóe, bọn họ liền đi vào tầng thứ hai. Càng đến mặt sau trạm kiểm soát, đường nại cảm thấy Quý Hoài Tuyên ứng phó lên càng thêm cố hết sức, không hề nhất chiêu toàn diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. NPC không chỉ có huyết điều càng ngày càng dày, kỹ năng cũng càng ngày càng nam đối phó, còn thường thường có hung mãnh linh thú cấp boss cấp tướng quân lao tới. Đường Nại không nghĩ làm chính mình thoạt nhìn như vậy vô dụng, hồi tưởng ngày hôm qua Quý Hoài Tuyên dạy hắn thao tác phương pháp, đồng dạng gọi ra phi kiếm, đem vọt tới chính mình bên người binh lính đãi chém. Khi bọn hắn xông qua cuối cùng một tầng khi, Bách Trọng Tháp bỗng nhiên phụt ra một đạo ánh sáng. Trên thế giới đột nhiên xuất hiện một cái tin tức, chúc mừng người chơi tái kẹo que cùng người chơi kẹo que xông qua Bách Trọng Tháp cuối cùng một quan, đạt được. Phượng Cầu Hoàng, tình lữ trang phục khen thưởng. Tà ái kẹo que, không phải đêm qua cái kia vọt tới trước 30 cấp lôi đài bảng đệ nhất nữ đại thần. Nàng cương nhiên danh hoa có chủ, ta còn tưởng lừa gạt nữ thần phương tâm, làm nàng mang ta thượng phân. Ta cảm giác chính mình bị ngạnh tắc một ngụm cầu lương, tâm tình phi thường khó chịu, tưởng gâu gâu kêu. Mao Tu Cần chính mở ra Quý Hoài Tuyên đại hào trang bức nhìn đến cái kia quen thuộc tên, không chỉ có ngọa tào một tiếng. Đại thần không hổ là đại thần, khai tiểu hào cũng như vậy như bức. Cũng may mắn hắn trước đem Bách Trọng Tháp xông, bằng không chính mình liền lòi. Trường Hoài, Phượng Cầu Hoàng trang phục toàn phục chỉ này một bộ, bọn họ bắt được, chúng ta đây làm sao bây giờ? Cách chương.